con người ta sử dụng suy nghĩ quá nhiều. Chính vì thế nên con người ta không có trí tuệ. Einstein là một nhà khoa học vĩ đại, khoa học rất lớn của thế kỷ 20. Ông nói một câu như này: tư duy trực giác là món quà quý của thiên nhiên, tư duy lý luận là tên đầy tớ trung thành. Xã hội ngày nay vinh danh tên đầy tớ mà bỏ qua món quà của thiên nhiên. Chúng ta sử dụng suy nghĩ rất nhiều, chúng ta tin vào suy nghĩ, người ta dạy chúng ta cách suy nghĩ, và bất cứ việc gì làm chúng ta cũng dùng suy nghĩ, nhưng chúng ta không dùng trực giác, chúng ta không dùng sự cảm nhận trực tiếp. Chúng ta cứ xác định trước, lập trình trước là việc này phải như thế này, phải kia, gặp người này phải nói như thế này, phải nói như thế nọ, và cái mặt mình là phải chuẩn bị như thế này. Tất cả mọi thứ để chúng ta lập trình trước hoàn toàn theo suy nghĩ, như thế cuối cùng nó chặt lất, và khi chặt lất thì chúng ta vẫn cứ theo cái kịch bản cũ. Còn một người sử dụng trực giác là không cần những thứ đó. Khi gặp tự nhiên người ta sẽ biết cần phải nói gì, nói đến đâu là vừa, và thậm chí không nói. Nhất là khi chúng ta có trách nhiệm, chúng ta tin tưởng vào cái trách nhiệm, cái trực giác đó. Trách nhiệm là sự cảm nhận, nó sẽ đánh thức trực giác, sẽ nói cho chúng ta biết như thế nào là vừa, như thế nào là đúng, như thế nào là hợp lý.